Dị thế trọng sinh Chi Mạc Nguyệt, chương 69, góc truyện audio.com. Sau khi hòa hảo, hai người một lần nữa hồi trở lại khách điếm, phát hiện mọi người tại đó đang ăn rất vui. "A, hai người các ngươi làm hòa rồi à? Nếu không thì đến cùng ăn một chút đi. Đồ ăn ở đây rất tốt, ăn thật ngon." Dạ Vệ Khiêm nhét đến miệng đều là đồ ăn, xem ra hoàn toàn không có bị không khí vừa rồi ảnh hưởng. "Chúng ta phải chăng nên lên đường rồi? Đã dừng lại ở chỗ này quá lâu." Bắc Ly Tê vừa ăn xong, lau miệng, Liễu Tổ Huy nghe xong nghĩ thầm, Nguyệt phải đi rồi, chính mình không phải là không có cơ hội thấy hắn rồi sao? Phải có biện pháp đem hắn lưu lại mới được. "Nguyệt, các ngươi thể lưu lại vài ngày sao? Ta có thể mang bọn ngươi đi chơi. Không cần gấp gáp trở về như vậy đi." "Không được, chúng ta xác thực là có chuyện quan trọng, không nên ở chỗ này lâu." Bắc Ly Nguyệt một ngụm cự tuyệt Liễu Tổ Huy. Xem ra người này còn chưa có muốn buông tha cho hắn a. Làm như thế nào mới có thể để cho hắn hết hy vọng đây? Lúc này cửa ra vào cũng có một vị khách không mời mà đến. "Mạc, ngươi phải đi rồi hả? Như thế nào nhanh như vậy? Bằng không ngươi dẫn ta đi với." Lục Vũ Hàm, cái nữ nhân chết tiệt này sớm không hiện, muộn không hiện, hết lần này tới lần khác lại ở thời điểm này. Thật là đáng chết a, toàn bộ mọi người đều đáng chết. "Tiểu Tuyết, cái lời này quá nặng đi thí chủ, gần sang năm mới nói chết vậy có chết hay không đấy?" "Bắc Ly Mạc, ngươi cũng đi chết đi, đợi Nguyệt Nhi hiểu rõ, ngươi cũng có thể đi chết rồi." "Tiểu Tuyết, ở chỗ này mọi người chào năm mới đi, bỏ qua người kia a." Bắc Ly Nguyệt trông thấy Lục Vũ Hàm đến, xem như không thấy, nhìn thoáng qua Bắc Ly Mạc. Chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem Bắc Ly Mạc xử lý như thế nào chuyện này. Thiên Giai Tuệ trông thấy tình huống này chỉ có thể nói là tứ giác luyến xoắn suýt a. "Lục Vũ Hàm, ta ở chỗ này nói luôn, ta không thích ngươi, cho dù ngươi muốn đi theo ta, ta cũng tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Người ta yêu là hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ có hắn." Bắc Ly Mạc nói ra tiếng lòng của mình, đi qua ôm lấy Bắc Ly Nguyệt. "Thật hay." Thiên Giai Tuệ cùng Dạ Vệ Khiêm nhao nhao vỗ tay lên. "Thật không hổ là huynh muội a, huynh muội luôn đấy." Bắc Ly Nguyệt đã có xúc động muốn chụp chết Bắc Ly Mạc. "Không có việc gì trước mặt nhiều người như vậy nói cái này làm gì? Mắc cỡ chết người đây này." Lục Vũ Hàm vẻ mặt hoảng sợ. Nam nhân mình yêu không yêu mình coi như thôi rồi, hắn vậy mà yêu nam nhân. Nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. "Ta cho ngươi biết, Mạc là của ta, ngươi đừng hòng, ngươi cái tiện nhân không biết xấu hổ." Nói xong liền muốn cho Bắc Ly Nguyệt một cái tát. Không ngờ, bị Bắc Ly Mạc bắt được, ngược lại bị tát một cái. "Ngươi mắng ai là tiện nhân? Ngươi mới là một tiện nhân. Mạc, chẳng lẽ vài ngày trước ngươi đều đã quên sao? Hai người chúng ta cùng đi qua cái cầu kia, ngươi đã quên sao?" Lục Vũ Hàm nói xong liền rơi nước mắt. "Vì những cái kia ngươi tự cho rằng I love you, ngươi cũng quá kiêu ngạo." Bắc Ly Mạc rất khinh thường nhìn Lục Vũ Hàm. "Thật sự là tự cho là đúng. Mới một ngày liền muốn nói chuyện yêu đương. Ngoại trừ Nguyệt Nhi ra, tiếng Anh hẳn hoi, tôi không chém. V, ngươi, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Dù sao ngươi không thoát khỏi được ta. Tiểu tiện nhân kia ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau ta với ngươi thế bất lưỡng lập." Lục Vũ Hàm rất chật vật mà đi nha. Liễu Tổ Huy lại lên tiếng. "A, xem ra ngươi cũng không hơn kém gì mấy kẻ ra ngoài hát hoa ngắt cỏ." "Nguyệt, ta đã chấm ngươi, nếu như các ngươi trở về, ta và các ngươi cùng trở về. Hai vị này thật sự là phiền toái a, cái này thật đúng là phiền toái." Yến Ngọc Hàn trông thấy cái tư giác luyến xoắn suýt này, cũng nhíu mày. Bắc Ly Tê thì ngoài ý muốn, không nghĩ tới phụ hoàng thật lớn mật như vậy, trước mặt mọi người lại, xem ra phải hảo hảo làm quen tính cách đa dạng của phụ hoàng rồi. "Bắc Ly Mạc, cái gì mà tính cách đa dạng, ngươi đem cha ngươi trở thành cái gì?" Bắc Ly Tê, "Đúng vậy à, không phải sao?" Bắc Ly Mạc, "Ngươi, ngươi, đồ nghịch tử, Tiểu Tuyết, uy uy, các ngươi ở trên diễn cái gì đó a, cách chương."